6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 149, 149, mà bên cạnh còn có một cô gái đứng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, Liễu Thanh Duyệt đã xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Trương Minh Vũ mở to mắt nhìn, lòng cũng bắt đầu vui mừng. Chị Tư về rồi, Hàn Thất Thất thì nghệt mặt ra. Vừa thấy Liễu Thanh Duyệt, cô ta chỉ có một cảm giác. Choáng váng trước nhan sắc này, vừa khí chất lại vừa nữ tính, dung nhan tuyệt đẹp, vóc dáng nóng bỏng. Thật, Hàn Thất Thất mở to mắt nhìn, ánh mắt sáng rực hâm mộ. Đã lớn thế này nhưng đây là lần đầu tiên cô ta trông thấy một người đẹp cỡ đó. Trong một khoảnh khắc cô ta chợt thấy rất tự ti. Trương Minh Vũ nhìn về phía Hàn Thất Thất cười ha hả đầy giễu cợt. Chẳng phải cô muốn so bì sao? So đi xem nào, Hàn Thất Thất sửng sốt ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Liễu Thanh Duyệt ngẩng đầu lên, chú ý thấy Trương Minh Vũ chỉ quấn một chiếc khăn tắm trên người. Mà bên cạnh còn có một cô gái đứng đó. Liễu Thanh Duyệt chau mày, lo lắng hỏi. Em trai, hai người, đang làm gì đấy, em trai? Lời này vừa được thốt ra, Hàn Thất Thất đã hoàn toàn chấn kinh. Cô ta hoảng sợ ngẩng lên, thận trọng quan sát Liễu Thanh Duyệt, sau đó lại quay sang nhìn Trương Minh Vũ. Trời, sau khi quan sát, Hàn Thất Thất đã hoàn toàn choáng váng, cô ta chỉ biết trợn mắt há miệng mà nhìn, không nói được một câu. Sự tự tin nuôi dưỡng bao năm đã sụp đổ trong nháy mắt. Trương Minh Vũ bất đắc dĩ giải thích. Cô ta cứ nhất định xông vào, bám lấy em nguyên ngày rồi, chị Tư, chị xử lý giúp em với, thật quá đáng ghét. Không biết vì sao Trương Minh Vũ đột nhiên lại có cảm giác như vừa tìm được chỗ dựa. Liễu Thanh Duyệt nhăn này, lạnh lùng hỏi, cô bám dính em trai tôi. Lúc này, Hàn Thất Thất mới hoàn hồn, cô ta hơi căng thẳng, nói ngay. Tôi không có bám dính anh ta, tôi chỉ muốn anh ta giúp tôi một tay. Giọng điệu Hàn Thất Thất đã bắt đầu có vẻ ấm ức tội nghiệp. Đối mặt với thần thái chắc tuyệt của Liễu Thanh Duyệt, cô ta chợt cảm thấy rất tự ti và hơi chột dạ. Nhưng sau khi nói xong, cô ta chợt tỉnh táo lại, bèn giả vờ kiên cường. Liễu Thanh Duyệt liếc nhìn cô ta, ánh mắt xăm soi xét nét, sau đó lãnh đạm hỏi. Cô là con gái Hàn Thiên Hoa. Liễu Thanh Duyệt vừa hỏi, Hàn Thất Thất lập tức kinh hãi. Trương Minh Vũ cũng sửng sốt, cách Trương,